Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234. Lừa giết. Hắc Kim giới chỉ, người áo đen sững sờ, nhìn qua Trương Vĩ bóng lưng, trong nháy mắt trong gió lộn xộn, không đợi hắn kịp phản ứng, Viêm Bắc đánh cái nhan sắc, mang theo Hắc Bạch Vô Thường ba người xông tới. Chúng ta tới giúp ngươi. Viêm Bắc nói, đại nhân, cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta liều mạng đi. Chỉ cần đem đầu này độc mãng cầm xuống, đại nhân ngươi sau này trở về, nhất định có thể có được phía trên phong phú ban thưởng. Chúng ta theo cũng có thể thơm lây. Một tên khác người áo đen khuyên nhủ, các ngươi đều là tốt, bổn tọa quả nhiên không có nhìn lầm người. Cầm đầu người áo đen hài lòng nói, các ngươi yên tâm, chỉ cần đem đầu này độc mãng cầm xuống, các loại nhiệm vụ lần này hoàn thành sau này trở về, bổn tọa tất nhiên sẽ không quên các ngươi. Cầm đầu người áo đen nói, tạ đại nhân, đi, chúng ta cũng đi lên, đem con súc sinh này làm thịt rồi. Bổn tọa cũng không tin, chúng ta 6 người mặc trên người đều là huyền giai cực phẩm chiến giáp, sử dụng thần binh đều là huyền giai cực phẩm, còn có bổn tọa tài, cũng không tin bắt không được đầu này nho nhỏ độc mãng. Cầm đầu người áo đen bá khí trùng thiên nói, các ngươi chớ hoảng sợ, bổn tọa cái này đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Người áo đen quát to một tiếng, mấy cái chớp động ở giữa, từ phía sau vọt lên, vừa vặn lúc này, độc mãng há mồm phun ra một đoàn to lớn độc vụ, hướng về hắn kích bắn xuyên qua, điều trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt bản tọa mất mặt bêu xấu. Nhìn bổn tọa bôn lôi đao pháp, người áo đen lạnh hừ một tiếng, nhân kiếp cảnh cấp một khí thế theo trong cơ thể hắn bạo phát. Một cây ma đao bị hắn vung vẩy xuất thần nhập hóa. Lôi đình gào thét, tàn nhẫn hướng về độc mãng đầu chém tới. Xoẹt một tiếng, độc vụ trực tiếp bị hắn chém thành hai khúc. Hắc sắc ma đao phách tại phía trên đầu của nó, bị độc mãng lân phiến cho ngăn cản lại đến. Kích xạ lên liên tiếp tia lửa, lưu lại một đạo trắng như tuyết vết lõm, để hắn không có nghĩ tới là bị hắn chém thành hai khúc độc vụ, bên trái cái kia nửa đám kích xạ tại cổ của hắn nơi này. Trong làn khói độc ẩn chứa kinh khủng kịch độc, căn bản cũng không phải là hắn đủ khả năng ngăn cản. Chiến giáp bảo vệ thân thể của hắn, lại không cách nào bảo vệ cổ của hắn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương theo trong miệng của hắn truyền ra, tại kịch độc ăn mòn phía dưới, cổ của hắn nhanh chóng thối nát, thì ngắn ngủi này mấy hơi thở bên trong, cũng đã bị ăn mòn một mảng lớn. Bổn tọa tốt, một chữ cuối cùng còn không có nói ra, liền đã ngừng thở. Đại nhân, gặp tình huống như vậy, từ phía sau cùng lên đến tên kia người áo đen, vội vàng vọt tới, đem thi thể của hắn bế lên. Độc mãng bị đau, não tủy tại vừa mới người áo đen cái kia dưới một đao, đều sắp bị hắc sắc ma đao cho đánh gãy, nhanh chóng vọt lên, mở ra huyết bồn đại khẩu, đem trước mắt cái này khóc tang người áo đen một miệng nuốt vào. Thiên hoàng đệ nhất kích, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, người áo đen toàn bộ tử vong, ngay sau đó không tải ẩn giấu thực lực. Đem chân long phiên thiên kích lấy ra ngoài, trường kích vung vẩy, cuốn lên lấy một đầu to lớn hỏa long, đem độc mãng bao phủ ở bên trong, tại trên ánh mắt của nó mặt chợt lóe lên, tê, độc mãng ánh mắt trong nháy mắt bị chạm, thì liền đầu tại chân long phiên thiên kích dưới một kích này, cũng bị gọt đi gần một nửa. Địa giai hạ phẩm thần binh uy lực cũng không phải tốt như vậy ngăn cản, bị đau, độc mãng biến càng thêm điên cuồng, tại nguyên chỗ điên cuồng phốc đánh lên, ba người các ngươi lui ra, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, ba người cung kính đáp. Thiên hoàng thứ hai kích, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, Chân Long Phiên Thiên Kích lần nữa quơ múa, đem Thiên Hoang Kích pháp toàn bộ thi triển đi ra. Tật Phong Bạo Vũ giống như công kích, toàn bộ rơi vào Độc Mãng trên đầu. Độc Mãng coi như mạnh hơn, bị qua người áo đen trước khi chết một đao, lại bị Viêm Bắc một kích chảm mù hai mắt. Theo Viêm Bắc xuất lực xuất thủ, người mù nó há lại Viêm Bắc đối thủ. Đếm phút sau, cho chấm chết đi. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, từ dưới đất vọt lên, chân nguyên lực quán chú đến Chân Long Phiên Thiên Kích bên trong, bá đạo chém xuống, đem Độc Mãng đầu chém xuống. Con xúc sinh này ra thật là dày, Viêm Bắc nói, thu hồi Chân Long Phiên Thiên Kích, xoay thân thể lại, nhìn qua Trương Vĩ ba người bọn họ. Ô, ba người các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Viêm Bắc hồ nghi nói ra. Bệ hạ, nó cái này bị ngươi giết đi sao? Trương Vĩ giật nảy cả mình, nói nhảm, nó coi như mạnh hơn, cũng bất quá là một đầu xúc sinh, cùng là nhân kiếp cảnh cấp 1, chấm muốn diệt nó còn không đơn giản. Viêm Bắc tức giận nói, bệ phía dưới thần uy vô địch, hổ khu chấn động, bát hoang thần phục. Trương Vĩ vuốt mông ngựa nói ra, bớt nói nhảm, nhanh điểm quét dọn chiến trường. Viêm Bắc liếc mắt nói ra, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, mở ra mò thi hình thức, đem Độc Mãng thi thể thu vào, sau đó lại đem trên mặt đất hai tên người áo đen trên người chiến giáp còn có thần binh thu vào, lại tại trên người của bọn hắn một phen tìm tòi. Bệ hạ, ngươi nói bọn họ đều là người nào? Hắc Vô Thường ngưng trọng mà hỏi. Theo những ngày này tiếp xúc xuống tới đến xem, chấm muốn là đoán không sai, bọn họ hẳn là Vọng Thiên các người, cũng không biết là lệ thuộc vào đế cơ yêu nữ kia, vẫn là cái kia thần bí thánh nữ. Viêm Bắc nói nghiêm túc, ta cùng Lão Bạch cũng là nghĩ như vậy, chỉ có Vọng Thiên các, tài đại khí thô, một hơi mới có thể xuất ra nhiều như vậy bảo vật. Còn có huyền giai cực phẩm thần binh cùng chiến giáp, càng có thiên lôi châu loại bảo vật này. Bất quá bọn hắn tại sao muốn thu thập thiên thú thi thể? Hắc Vô Thường mặt lộ vẻ không hiểu, chấm muốn là đoán không sai, bọn họ cần phải tại luyện chế một kiện uy lực mạnh mẽ thần binh, hoặc là vật gì đó, nghiêm trọng thiếu khuyết tài liệu, lại không biết từ nơi nào lấy được tin tức, mới có thể không tiếc bất cứ giá nào, muốn đem Hắc Ám Tùng Lâm bên trong những này thiên thú một mẻ hốt gọn. Viêm Bắc phỏng đoán nói, đoán chừng là dạng này, thiên thú tại 800 vương quốc rất ít gặp, muốn săn giết thiên thú, nhất định phải đi qua 800 vương quốc, một đường hướng nam, trải qua vô số hung hiểm, tiến vào thiên thú đại sâu trong rừng, mới có thể săn giết thiên thú. Nhưng cứ như vậy, Vọng Thiên các trả ra đại giới không thể nghi ngờ muốn rất lớn, cùng thu hoạch tính không ra. Hắc Vô Thường nói, thiên thú đại rừng sâu. Viêm Bắc nhướng mày, thuộc hạ cũng là trước kia nghe đế cơ giảng tố qua, thiên thú đại sâu trong rừng khắp nơi đều là thiên thú, phía ngoài nhất thiên thú đều là nhân kiếp cảnh, càng là hướng bên trong xâm nhập, bên trong thiên thú thực lực càng thêm cường đại. Hắc Vô Thường giải thích nói, khó trách bọn hắn sẽ điên cuồng như vậy. Viêm Bắc gật gật đầu. Bệ hạ, ngươi nhìn đây là cái gì? Trương Vĩ theo bên cạnh chạy tới, đem một cái hắc kim giới chỉ đưa tới. Nạp giới, không phải, cũng không có không gian ba động, xem ra chỉ là phổ thông giới chỉ. Viêm Bắc nói, ngươi từ nơi nào lấy được? Viêm Bắc hỏi, nô tài theo trên ngón tay của hắn mặt tuốt xuống. Trương Vĩ giải thích nói, lấy hắn thân phận và địa vị mà nói, đem chiếc nhẫn này mang theo trên tay, xem ra cái này viên hắc kim nạp giới không đơn giản á. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,